Chương 659, cứ điểm. Hư không lôi đình theo tới, màu đen điện quang vạch qua mảnh này màu băng lam tuyết nguyên, thỉnh thoảng rớt xuống lôi đình, liền trên đất nổ tung một khối to lớn băng hố, bông tuyết tung tóe. Lâm Phi tản ra chân nguyên, câu động băng nguyên trung linh lực, dần dần xác định kia phiến linh lực phương hướng, hắn trên mặt mang thêm vài phần vui mừng, hướng bắc phương bay nhanh. Dưới người kia phiến băng nguyên bát ngát thật lớn, căn bản không nhìn thấy bờ, từng ngọn hình thù kỳ quái khối băng tán lạc trên đó, trong veo trong suốt. Thỉnh thoảng Lâm Phi kiếm quang vạch qua, vẫn có thể thấy khối băng trung kia phiến màu chàm. Lâm Phi phát hiện, theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu, tán lạc băng nguyên thượng khối băng càng ngày càng dày đặc, hơn nữa khổ người cũng càng ngày càng lớn, ngay cả hình dáng đều có nào đó quy luật, mà cùng lúc đó, hắn thật sự cảm nhận được sóng linh lực càng rõ ràng. Chỉ hơi trầm ngâm, Lâm Phi thân hình liền rũ xuống tới, muốn gần đây nhìn một chút những khối băng này trung cũng ẩn tàng bí mật gì, thuận tiện đem sau lưng lôi đình bỏ rơi rồi. Có thể ngay tại Lâm Phi cách băng nguyên bất quá 20 trượng thời điểm, biến cố phát sinh. Ầm, một quả băng lôi pháo chợt từ một tòa trụ hình khối băng trung bắn ra, băng hàng trong sương trắng màu xanh da trời lôi đình lóe lên, tinh chuẩn nhắm ngay Lâm Phi, chạy thẳng tới đầu hắn đi. Thoáng qua giữa, kia băng lôi pháo liền đã tới cánh tay trường chỗ yếu. Lâm Phi kinh hãi, này cái băng lôi pháo xuất hiện quá mức đột nhiên, trước tạm trước hoàn toàn không có báo trước, thế nhanh lực mãnh, sát ý khủng bố, trong chớp mắt liền đi tới trước người, lôi đình tản ra màu xanh da trời điện quang, phong kính hắn trên dưới từ đầu đến cuối đường lui, trong lúc vội vàng, lại vô kế khả thi. May mà Thái Ất, Hi Nhật cùng Hạo Nguyệt Tam đạo kiếm khí từ đầu đến cuối đi theo Lâm Phi bên người, dị biến xuất hiện trong nháy mắt, Thái Ất hóa thành kim long liền chớp mắt phồng lớn lên mười mấy lần, trăm trượng hàng dài ngẩng đầu vừa kêu, thần quang trong trẻo thân thể gắn gượng ứng lên kia phiến băng lôi pháo, nhất thời ánh lửa chợt hiện, tiếng ép và am, y cúc, tê đánh không dứt, mà Hạo Nguyệt kiếm khí bảo vệ Lâm Phi quanh thân. Nguyệt bạch quang mang như sương vung vải, mờ ảo không chừng, lại đem gió táp băng lăng toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Hi Nhật kiếm khí khinh minh một tiếng, kiếm quang mang theo khỏa ngọn lửa bắn nhanh mà ra, mãnh liệt nhiệt độ trong nháy mắt đem khối băng hòa tan. Sắc mặt của Lâm Phi trầm xuống, băng lôi pháo là tuyết nguyên thượng thường gặp đạo pháp đạn đại bác, là lấy khí lạnh cuốn qua lôi đình luyện hóa được, một khi rơi xuống sinh vật trên người, trùng mình sẽ trong nháy mắt đông tu sĩ cùng yêu vật chân nguyên, sau đó lôi quang nổ hiện, là được đem vỡ vụn thành phấn vụn. Như vậy tính sát thương cực mạnh vũ khí, một loại đều là đối với đợi tử địch, tình huống trước mắt, cũng không cho phép Lâm Phi suy nghĩ nhiều, bởi vì một quả băng lôi pháo đi qua, trên trăm đạo băng lôi pháo liền lần nữa bắn ra, Lâm Phi thật sự ở trên hư không tứ phương, đã hoàn toàn bị từng viên băng lôi pháo bọc, bọn họ trên dưới chìm nổi, tốc độ xảo quyệt, nhanh chóng vô cùng, mang theo lẫm lẫm chiến ý cùng vô cùng sát ý, với Lâm Phi bên người nổ tung, lạnh vô cùng khí tức cùng màu xanh da trời điện quang thay nhau mà ra, chỉ một thoáng không trung tất cả đều là lam quang nổ tung, lôi đình phích lịch, Lâm Phi mất vào tay giặc trong đó, sơ ý một chút, trên người liền bị rạch ra đếm không hết lỗ, máu me đầm đìa, không ngừng nhỏ xuống ở trên bình nguyên, hắn cắn chặt răng, chân đạp kiếm yêu, ở hiểm tượng hoàng sinh màu xanh da trời điện quang trung kế tiếp theo bay nhanh, mà khi Lâm Phi tốc độ bởi vì này phiến băng lôi pháo chậm lại sau khi, sau lưng hư không phong bạo cũng rất nhanh đuổi theo, khi một luồng màu đen lôi đình từ trong lam quang bắn nhanh tới, để mắt tới Lâm Phi sau khi, chớp, nhoáng tới. Lâm Phi phát giác nguy hiểm, ở không trung nhanh đổi, nhưng vẫn là bị hư không phong bạo xuyên thấu một cái cánh tay, nhất thời máu thịt mở ra, ấm áp huyết phúng ra ngoài, đau nhức làm Lâm Phi mắt tối sầm lại, thậm chí có một tia hư không phong bạo khí tức chui vào trong cơ thể hắn. Lâm Phi thầm mắng một tiếng, thần sắc chuyển lạnh, chư thiên phù đồ cùng chư thiên vạn kiếm quyết đồng thời vận chuyển, cắn nát không có vào trong cơ thể hắn kia một luồng hư không phong bạo, cùng lúc đó, quanh người hắn kiếm quang nổi lên bốn phía. Thất đạo kiếm khí mang theo khỏa thiên vạn đạo kiếm quang chợt nổ tung, rực rỡ tươi đẹp hoa quang ở băng nguyên trên phô đưa ra đến, trong nháy mắt đem kia phiến băng lôi pháo tịch cuốn vào, sau đó ầm ầm vỡ vụn, hư không chấn động, tuyết nguyên thượng vô số khối băng vỡ vụn, sức mạnh cường hãn xông về bát phương. Lâm Phi mượn cơ hội này, bay nhanh mà ra, hắn nhìn chăm chú dưới người vùng bình nguyên kia, như lưu quang thoáng qua, đột nhiên lủi qua, sau lưng hắn, hư không phong bạo từ một mảnh vỡ vụn trung lần nữa bay ra, hướng Lâm Phi đuổi theo. Lâm Phi tốc độ cực nhanh, hắn không ngừng lại, cơ hồ ở trong nháy mắt liền đến gần kia phiến dày đặc đứng sừng sững cự khối băng lớn, mà đang ở cùng thời khắc đó, một tòa vô cùng tục tầng to lớn cứ điểm, cũng xuất hiện ở trước mắt hắn. Ở cứ điểm phía trước, là bát ngát vô biên băng nguyên, mà ở cứ điểm sau lưng, chính là từng ngọn hoàn toàn do khối băng tạo dựng lên kiến trúc thành phố. Chỗ ngồi này cứ điểm giống như chỉ màu đen bàn tay khổng lồ, giữ lại thông hướng tòa kia khối băng thành phố con đường, hoành lập trong thiên địa, trở cách hết thảy. Tòa kia cứ điểm hình dáng cổ phát đơn giản, hoàn toàn là một bộ diện mạo nguyên thủy, nó dĩ thượng cổ tứ đại hung thú thao thiết, cùng kỳ, hỗn độn cùng với ác thú bộ dáng là bản gốc, dùng đá màu đen xây thành, Xa mà nhìn đến, tranh nanh hung lệ chi khí dốc hết, rất là làm cho người kinh hãi. Tứ đại hung thú chia làm tứ phương, mãnh liệt lực lượng tràn ngập người, cùng trời cao ngôi sao đối ứng, tạo thành một tòa tứ hung đại trận. Lâm Phi thật sự cảm nhận được linh lực, bắt đầu từ chỗ ngồi này tứ hung trong đại trận bộc lộ ra ngoài. Đây là có nhân ở sao? Lâm Phi suy nghĩ một chút, rủ xuống hạ, nhưng hắn vừa mới rơi xuống từ trên không, Tây Phương Hỗn Độn trong đôi mắt, đột nhiên đâm ra một mảnh đỏ ngầu quang mang, trạng thái như đại quyển hỗn độn đột nhiên há hốc miệng ra, một mảnh hung ác gió bão bị nó phun ra, cuốn về phía Lâm Phi. Hắc Phong Trung Quỷ âm thanh thê lương, vô số quỷ vật hướng Lâm Phi đưa ra quỷ thủ, cuốn quanh đi lên, quét, Thái Ức kiếm khí nhô lên cao hạ xuống, chí thần chí thánh khí tức là kia phiến hung tà quỷ vật khắc tinh, kim quang đến mức, hắc khí tan đi. Lâm Phi trên mặt nâng lên một tia cười lạnh, các ngươi đã nhiệt tình như vậy, ta đây cũng đưa các ngươi một món lễ lớn. Vừa dứt lời, Lâm Phi liền hướng tòa kia tứ hung đại trận vọt tới, chẳng qua là tốc độ lại càng ngày càng chậm, một mực theo hắn tới màu đen lôi đình thấy vậy mừng rỡ, tốc độ nhắc lại, chỉ lát nữa là phải đánh về phía Lâm Phi. Lâm Phi cảm thụ sau lưng hư không phong bạo cùng trước người tứ hung đại trận lực lượng, ánh mắt khẽ hít một cái, vô thường kiếm khí cùng thông u kiếm khí đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt, vô thường kiếm khí che đậy Lâm Phi khí tức, mà thông u kiếm khí thì tại Lâm Phi sắp đụng vào tứ hung đại trận chớp mắt, ở không trung rạch ra một khe hở không gian. Sau đó, hư không phong bạo đang đến gần Lâm Phi trong nháy mắt, mất đi mục tiêu, ước chừng phải nhét bên trong bàn bạc linh lực đã đánh tới, tốc độ nó không giảm mà lại tăng, chợt đụng vào, ầm, hư không phong bạo đánh vào rồi tứ hung đại trận bên trong, kia một luồng màu đen lôi đình đang hấp thu rồi linh lực sau khi, đột nhiên phô đưa ra, hóa thành trên trăm đạo,